Cửu vực kiếm đế, chương 2648, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhưng bây giờ, băng xương chi vương lại là không để ý vu thần thể ước, đột nhiên đối thương thổ chi vương động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương, tại vừa mới trong lúc giao thủ, đều cơ hồ là át chủ bài ra hết. Tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, băng xương chi vương động thủ, lại chính là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi mà tới. Thương thổ chi vương sắc mặt đều lộ ra một chút bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền là lo lắng điểm này, mới cố ý sớm đã là cùng băng xương chi vương ký kết vu thần thệ ước. Nhưng bây giờ, băng xương chi vương lại là không để ý chút nào vu thần thệ ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, coi như băng xương chi vương động thủ một khắc, từ băng xương chi vương trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một cái cổ lão. Vu, chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, vu, trong chữ ẩn chứa lực lượng, phảng phất là đại biểu cho vu tộc bản nguyên, đây là thuần túy nhất vu thần chi lực. Mới hội biến thành một đạo minh văn. Vu thần lời thề lực lượng, bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vu tộc thần tử minh bạch, đây chính là vu thần thể ước lực lượng. Hiện tại băng xương chi vương đối thương thổ chi vương động thủ, chính là hủy đi vu thần thể ước, bội ước, tự nhiên lại nhận vu thần thể ước lực lượng phản phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái, vu, chữ. Ngưng tụ ra một khắc, chính là trực chỉ băng xương chi vương oanh kích mà đi. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy một cái kia, vu, chữ một khắc, tất cả vu tộc thần tử, đều cảm giác được trên người bọn họ vu thần chi lực, đều hứng chịu tới áp chế, ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần thể ước, đại biểu là chí cao vô thượng vu thần chi lực, không có vu tộc có thể phản kháng vu thần thể ước lực lượng, một khi là phản bội khế ước, duy nhất kết quả, chỉ có là bị thôn phệ tất cả vu tộc chi lực, vẫn lạc tại chỗ. Ở đây vu tộc thần tử, mặc dù đều cũng không rõ Bạch Băng Xương Chi Vương vì sao chọn làm như thế, nhưng khi thấy vu, chữ giáng lâm một khắc, trong lòng bọn họ, Băng Xương Chi Vương lại là triệt để xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên vu tộc, cho dù là tại cường đại vu tộc, tại đã mất đi vu tộc lực lượng về sau, đều chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay lúc này, một tên vu tộc thần tử đột nhiên thét dài đường. Băng xương chi vương lực lượng, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, từng đạo không thể tin con mắt nhìn đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp một cái kia, vu, chữ hàng lâm xuống một khắc, băng xương chi vương trên thân vu thần chi lực, là tại bị liên tục không ngừng thôn phệ, thế nhưng là tại cái này thôn phệ phía dưới, băng xương chi vương khí tức, lại là không chút nào giảm, trên người nàng lực lượng, thậm chí còn đang tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại băng xương chi vương trong thân thể, có một cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra, cái này một cỗ lực lượng, tùy tiện thay thế lúc đầu thuộc về vu thần chi lực địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, nhân loại võ giả lực lượng, băng xương chi vương, người thế mà phản bội vu tộc, phản bội vu thần. Đầu nhập vào nhân loại võ giả, thương thổ chi vương thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên biến kinh hãi không thôi. Sau đó hắn trong ánh mắt lộ ra vô cùng băng lãnh sát ý giận dữ hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương trên thân, lại là có nhân loại võ giả lực lượng, với lại cái này một cỗ lực lượng, thậm chí là so với trên người nàng vu thần chi lực còn muốn càng mạnh một chút. Vậy trách không được hiện tại băng xương chi vương vi phạm vu thần thệ ước, đều không có vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương, cũng sớm đã là phản bội vu tộc, nàng hiện tại vu tộc thần tử thân phận, càng giống là một loại che giấu, mà nàng bản thể, bây giờ lại cơ hồ liền là một tên nhân loại võ giả. Vu thần thể ước, chính là vu tộc chí cao thể ước, nhưng lại ước thúc không đến nhân loại võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng xương chi vương, phản bội vu tộc, chung quanh vô số vu tộc thần tử, ai đều không thể nghĩ tới chỗ này, vu tộc, chính là giữa thiên địa cường đại nhất chủng tộc một trong, thân là vu tộc, đều lấy vu tộc thân phận làm vinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ thân là vu thần cung tam vương một trong băng xương chi vương, lại là phản bội vu tộc, phản bội vu thần, thậm chí là bỏ một thân vu tộc lực lượng, dấn thân vào đến nhân loại võ giả bên trong. Phản bội, ngu xuẩn, thương thổ chi vương, ta đầu nhập vào, chính là gia thiên vĩ đại nhất tồn tại, nho nhỏ vu tộc, tại bực này vĩ đại tồn tại trước mặt, coi là cái gì, ta bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thương thổ chi vương gầm thét, băng xương chi vương khóe miệng lạnh lùng một cười mở miệng nói. Ba đại thánh vực, Bắc Cảnh, Gia Thiên, tất cả thế giới, đều đem sẽ trở thành vị kia vĩ đại tồn tại vật trong bàn tay. Hiện tại chỉ có các ngươi ngu xuẩn gia hỏa, mới sẽ tin tưởng cái gọi là người thứ 11 vu thần nghe đồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, ta hiện tại lực lượng, xa xa so với vu tộc thời điểm còn muốn càng thêm cường đại. Đây mới thực sự là lực lượng, thương thổ chi vương. Ta vậy không nghĩ tới, Sơn Hải Châu thế mà trong tay ngươi. Hôm nay ngươi huyết nhục, vẫn là Sơn Hải Châu, đều đem thuộc về ta. Băng xương chi vương cười to nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng một mực chờ đợi chính là cái này Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương lưỡng bại câu thương cơ hội. Ngay tại vừa rồi trong đụng chạm, Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi đều cùng chết a, băng xương chi vương, cười lớn một tiếng. Đột nhiên nàng ngưng tụ ra hai thanh băng xương trường mâu, uy lực gia trì càng sâu, giống như một đạo lưu quang, vẽ qua bầu trời, hướng về phía Sở Phong Miên cùng thương thổ chi vương đồng thời oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, thương thổ chi vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn vừa định phải tiếp tục thôi động Sơn Hải Châu lực lượng, nhưng lúc này đây thôi động. Hắn lại là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lực lượng đã là tiêu hao hầu như không còn. Cũng không còn cách nào thôi động Sơn Hải Châu lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn còn lại cái này điểm lực lượng, tối đa cũng liền là một tên phổ thông vu vương cấp độ. Mong muốn đối kháng băng xương chi vương, căn bản là không thể nào. Chẳng lẽ ta thương thổ chi vương hôm nay liền phải chết ở chỗ này, chết tại một cái phản tay không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương thổ chi vương không khỏi nghĩ đến, hắn liên hợp băng xương chi vương, vốn là mong muốn liên thủ đánh bại Sở Phong Miên, nhưng không nghĩ tới, hắn cuối cùng cũng là bị băng xương chi vương âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với Sở Phong Miên, hiện tại băng xương chi vương người phản bội này, mới là càng thêm đáng giận địch nhân. Vu tộc nội bộ mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng đối mặt ngoại tộc thời điểm, lại là một mực đều vô cùng đoàn kết. Nguyên nhân chính là như thế, vu tộc mới có thể một mực gắt gao giữ vững Bắc Cảnh, để ba đại thánh vực bên trong tất cả thế lực, cũng không dám nhìn trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới vô cùng thống hận phản đồ. Kẻ phản bội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều vu tộc thần tử ánh mắt đều tràn ngập cái này sát ý nhìn về phía băng xương chi vương. Từng đạo vu thần võ đạo hướng về băng xương chi vương oanh kích mà đi. Trong đó xuất thủ trước nhất chính là Kim Tuyệt chi vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thua với Sở Phong Miên cũng là bại bởi cùng là vu tộc thần tử trong tay, được làm vua thua làm giặc không tính cái gì. Nhưng bây giờ băng xương chi vương phản bội, lại là chạm tới vu tộc ranh giới cuối cùng, không có vu tộc, hội dễ dàng tha thứ một cái kẻ phản bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương thổ chi vương dưới trướng vu tộc thần tử, cũng là cùng nhau xuất thủ,